tên khốn kia thế nhưng giữ tay cô không buông ra. Thế nhưng được voi đòi tiên muốn ôm cô, ông ta, thế nhưng muốn bắt nạt cô sao? Quả đấm thật chặt nắm lại, đôi mắt cũng trong nháy mắt co rúc lại. Đập vào trong mắt anh là hình ảnh, cô sợ hãi mà vẻ mặt ngượng ngùng, ra sức mà bất đắc dĩ dãy giụa kịch liệt, vì vậy đè nén khổ sở gần cả tháng. Lửa giận đã lâu vào giờ khắc này bộc phát, chuyện sau đó, anh thậm chí có chút không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ, quả đấm mãnh liệt đánh ra thật sảng khoái. Còn có sau lưng anh tiếng cô sợ hãi kêu lên. Cách chương.